15 năm mưa không tạnh mạnh chi vãn. Chương 27, chỉ vì đợi một cơn mưa tạnh, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, khi Diệp Tiêu tròn 27 tuổi, Nguyễn Vũ Thanh kết hôn, không ai biết rằng Diệp Tiêu đã dành trọn 15 năm chỉ để chờ đợi một cơn mưa tạnh vào ngày diễn ra lễ cưới của Nguyễn Vũ Thanh. Hứa Nguyệt Ngưng đã phát trực tiếp buổi lễ trên một nền tảng livestream. Lần đầu tiên trong đời, Diệp Tiêu chứng kiến ánh nhìn sâu sắc Nguyễn Vũ Thanh dành cho cô gái mình yêu thương là như thế nào, cùng cô ấy trao lời thề, hứa hẹn về quãng đời còn lại. Diệp Tiêu cuối cùng cũng khóc rồi, nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại. Người đàn ông trong video mặc bộ đồ vest, lần đầu tiên cô thấy cậu trong bộ tây trang ấy. Trong tâm trí cô chợt hiện lên hình ảnh một chàng trai nhỏ xinh xắn, 12 tuổi, làn da trắng trẻo, đôi mắt to ánh lên tự do, sáng ngời. Chàng trai nhỏ ấy rất tốt với cô, mua kem cho cô ăn, dỗ dành cô khi cô khóc, cõng cô đi học vào ngày mưa, bao dung tất cả những tính xấu và khuyết điểm của cô, nói với cô rằng Diệp Tiêu cũng xứng đáng được yêu thương, đã mở ra cho cô vô số cánh cửa dẫn đến tự do và hạnh phúc. Đó là Nguyễn Vũ Thanh năm 12 tuổi. Sau đó, chàng trai nhỏ không từ mà biệt, Diệp Tiêu rất nhớ cậu bé ấy, cố gắng đi tìm cậu ấy. Khi chàng trai nhỏ xuất hiện lần nữa, 16 tuổi, trở thành thiếu niên khôi ngô tuấn tú mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi. Chàng trai và một cô gái nhỏ khác ở bên nhau, Diệp Tiêu nhủ với lòng không cần phải đến gần cậu, nhưng trái tim lại không nghe theo lời hô hoán của bản thân. Cậu vẫn thu hút cô như trước. Vẫn hiểu rõ cô nhất, vẫn là người có thể tác động đến mọi cảm xúc của cô giữa đám đông nhất. Đó là Nguyễn Vũ Thanh năm 16 tuổi. Bóng dáng thiếu niên năm 16 tuổi dần dần trùng lặp với vẻ ngoài của người đàn ông trước mắt. Năm tháng vắng bóng giữa họ để lại trên cơ thể cậu những dấu vết sâu nông. Những dấu vết này khiến khuôn mặt của cậu trông xa lạ hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Tiêu chỉ nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra cậu. Cô nhìn theo bóng lưng cậu suốt 15 năm. Sự quen thuộc của cô với cậu từ lâu đã hòa quyện vào từng cảm xúc, tình cảm liên quan đến cậu khiến cô khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tình yêu dài 7 năm của cô dâu và chú rể đang được chiếu trên màn hình lớn. Đây là năm thứ 7 Nguyễn Vũ Thanh và Hứa Nguyệt Ngưng ở bên nhau. Diệp Tiêu bị Nguyễn Vũ Thanh bỏ lại phía sau ở năm đầu tiên khi bọn họ gặp nhau. Bọn họ ở đây là nói Nguyễn Vũ Thanh versus Hứa Nguyệt Ngưng nha em en. Năm thứ 2 Nguyễn Vũ Thanh kết hôn, Diệp Phong chuẩn bị đăng ký kết hôn cùng cô bạn gái đã quen từ năm thứ 2 đại học. Diệp Tiêu từng gặp cô bé đó, là một người xinh đẹp, có chí tiến thủ, tính cách trầm tĩnh dịu dàng, tên là Sở Vãn. Vì công việc cần phải đi công tác, Diệp Phong đã đến Bắc Kinh một chuyến trước khi kết hôn. Cô và Diệp Phong đã lâu không gặp nhau, hai người hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau khi cậu đã xử lý xong công việc. Rồi tìm một quán bar uống vài ly cùng nhau. Hôm ấy, Diệp Phong cứ lặng lẽ uống rượu, tâm trạng không mấy vui vẻ, trông giống như đang mượn rượu giải sầu. Có gì mà thằng bé phải phiền muộn thế? Diệp Tiêu không hiểu, ngày hôm qua, em gặp một người bạn cũ, là nữ. Em lớn như vậy rồi, vẫn chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ như cô ấy. Cô ấy tỏ tình với em, nói rằng cô ấy thích em, đã thích rất lâu rồi. Sau đó thì sao? Diệp Tiêu hỏi. Diệp Phong không trả lời câu hỏi của cô. Cô ấy nói cô ấy thích em, nhưng mà chị có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tụi em đã xa nhau gần 10 năm, cô ấy chưa bao giờ chủ động liên lạc với em. Em thậm chí còn chưa từng đổi số điện thoại, WeChat cũng liên kết với số điện thoại, QQ cũng liên kết với WeChat. Cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng liên lạc với em, nhưng cô ấy lại không làm thế. Sau đó cô ấy nói với em rằng cô ấy thích em. Diệp Phong bỗng bật cười, ngẩng đầu lên hỏi Diệp Tiêu. Chị đã từng gặp ai như vậy chưa? Diệp Tiêu ngửa đầu uống cạn ly rượu, trong lòng tự nhủ, sao mà chưa gặp chứ? Chị chính là người như vậy đây. Diệp Tiêu hỏi, thế tại sao em không liên lạc với con bé? Em cứ nghĩ cô ấy ghét em, không muốn liên lạc với em nữa. Hơn nữa, khi đó em hoàn toàn không biết rằng cô ấy thích em. Em còn tưởng cô ấy thích người khác. Vậy em có từng thích con bé không? Diệp Tiêu ngắt lời, hỏi thẳng. Em không biết. Diệp Phong lắc đầu. Em quên rồi. Nhưng mà trước đây đã từng có bao nhiêu cô gái tỏ tình với em. Cũng nói là họ thầm yêu em nhiều năm. Vậy mà chị chưa từng thấy em vì họ mà uống say. càng chưa từng nghe em nói bọn họ kỳ lạ. Chị có quen con bé không? Con bé tên là Diệp Tiêu, vừa định hỏi thì bị Diệp Phong cắt ngang. Lâm Dư, cô ấy tên là Lâm Dư, Diệp Phong nói. Diệp Tiêu bỗng nhớ lại kỳ nghỉ hè năm lớp 12, khi cô hỏi Lâm Dư có thích ai không. Cô gái nhỏ cẩn trọng và gật đầu thừa nhận đầy ngượng ngùng. Thế nhưng, khi đó, lúc cô nhắc đến Diệp Phong trước mặt con bé lại không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy nên Diệp Tiêu lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nếu khi ấy, Diệp Tiêu chỉ cần hỏi thêm một câu, người mà em thích rốt cuộc là ai? Có lẽ ít nhất, Lâm Dư đã có thể nhận được câu trả lời mà con bé luôn mong mỏi. Đáng tiếc thay, duyên số chớ trêu, cô đã không thể trở thành sợi dây liên kết số phận của họ. Giống như bao năm qua, cũng không một ai có thể nối liền sợi dây định mệnh giữa cô và Nguyễn Vũ Thanh. Những kẻ nhát gan luôn đặt hy vọng vào sự cứu rỗi của duyên phận, nhưng cuối cùng, duyên phận lại chẳng đoái hoài đến họ. Con người tự xưng là tín đồ của duyên phận, nhưng khi không có duyên, vẫn không thể buông bỏ những chấp niệm sâu thẳm trong lòng. Nếu đã biết rõ như vậy, tại sao lại không thể dũng cảm hơn một chút nhỉ? Có lẽ đây chính là bi kịch đáng thương của những kẻ nhát gan. Diệp Tiêu giật lấy chiếc ly thủy tinh đầy rượu từ tay Diệp Phong, đặt xuống bàn, rồi nói với cậu. Hãy yêu Sở Vãn thật lòng nhé. Lần nào đọc khúc này tê cũng cảm thấy nu chín buông bỏ đờ CR ấy hu hu hu hu. Thằng bé buông bỏ, cô cũng buông bỏ. Chúng ta cùng nhìn về phía trước. Vào đêm giao thừa năm ấy, Trình Dĩ Hằng tỏ tình với Diệp Tiêu một lần nữa. Cuối cùng, Diệp Tiêu cũng chịu mở lòng, dùng thái độ bình thản đón nhận sự quan tâm của Trình Dĩ Hằng, khám phá những ưu điểm của anh, và dần dần thể hiện con người thật của mình trước anh. Tối hôm đó, Diệp Tiêu đã tâm sự rất nhiều chuyện ở trong lòng với Trình Dĩ Hằng. Cô kể với anh về môi trường mà cô lớn lên, kể về tính cách của mẹ cô, kể với Trình Dĩ Hằng rằng cô không hoàn hảo, hào nhoáng như vẻ ngoài mà mọi người vẫn nghĩ. Trình Dĩ Hằng nắm lấy tay cô, nói không sao cả. Không sao cả, anh chấp nhận mọi thứ của con người em. Cô và Trình Dĩ Hằng chính thức hẹn hò. Trình Dĩ Hằng thường xuyên cùng cô về thăm nhà vào các dịp lễ Tết. Mỗi lần về anh luôn chuẩn bị những món quà lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và bố của Diệp Tiêu nói chuyện rất hợp nhau, có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, và luôn dùng sự dịu dàng của mình để bao dung cũng như hóa giải những cơn nóng giận của mẹ cô. Dần dần, những khúc mắc giữa Diệp Tiêu và mẹ cô bắt đầu được tháo gỡ. Mối quan hệ của bốn người trở nên ngày càng hài hòa, khiến Diệp Tiêu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình mà cô đã lâu không thấy. Năm Diệp Tiêu bước sang tuổi 29, họ bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Tất cả mọi người đều nói, Diệp Tiêu à, cuộc đời cháu sao lại có thể viên mãn như thế chứ? Viên mãn sao? Vĩnh viễn sẽ không có ai biết rằng, trong cuộc đời tưởng chừng như viên mãn của Diệp Tiêu, lại có một vết thương sâu sắc mang tên Nguyễn Vũ Thanh. Vết thương ấy rất rất đau, khiến cô đau đớn rất lâu. Ngày Diệp Tiêu và Trình Dĩ Hằng đi đăng ký kết hôn, trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nhưng ngay khoảnh khắc họ bước ra khỏi cục dân chính, bầu trời bỗng đổ mưa bóng mây, những giọt mưa rơi xuống, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Diệp Tiêu chỉ từng nghe thấy một cơn mưa như thế này khi cô 12 tuổi. Cơn mưa ấy rả rích không ngừng, làm ướt đẫm cả thanh xuân của cô. Năm Diệp Tiêu 27 tuổi, Nguyễn Vũ Thanh kết hôn. Không ai biết rằng, Diệp Tiêu đã dành trọn 15 năm cuộc đời mình chỉ để chờ một cơn mưa tạnh. Hoàn, cách chương.